Chương 121, quỷ sĩ kỹ năng. Chỉ cờ NJNZ đối với phương thức đem loại này mới có thể dẫn đạo đi ra, như vậy các ngươi liền có thể có được không chút nào kém cỏi hơn thượng đẳng tử thần sức chiến đấu rốt cuộc. Mù Cụ Dỗ lúc này mới hiển lộ ra chính mình ý đồ chân thật. Nếu như vẹn vẹn là Cụ Dỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ lẻ loi một mình xâm nhập xã ổ sổ xì hệ ti, như vậy toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội ánh mắt đem đều nhìn kỹ ở trên người hắn. 13 gỗ tệ phiên đội toàn bộ lực lượng tập hỏa một người, mặc dù Cụ Dỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ là chủ giác, cũng gánh không được ca thật tốt quá cái kia tử thần tiên sinh, chúng ta nhanh điểm bắt đầu á ý nù họ gì hiểm hưng phấn nhảy dựng lên. Sung sục nhìn ý nụ họ gì hiểm trước người cái kia hai luồng không ngừng phập phồng hùng vĩ Mù Cụ Dỗ không khỏi chật vật nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi từ trong thâm tâm cảm thán nói, thực sự là tốt 203 lớn A, mặc dù đang chính mình mấy trăm năm mở rộng dưới U nổ hạ nạ dẹt cũng không nhỏ. Nhưng so với ý nụ họ gì hiểm, tối thiểu cũng là nhỏ số 2 đó A. Mù Cụ Dỗ phát thệ, ý nụ họ gì hiểm hùng vĩ trình độ, là mình tuyệt đối một tay không bắt được tốt, chúng ta lập tức mà bắt đầu. Mù Cụ Dỗ ánh mắt hoàn toàn không có cách nào từ ỷ nù họ gì hiểm hùng vĩ chỗ rời đi. Đồng thời chút nào không có che lấp, một bên xạ đồ dạ sủ tỏ dạ không khỏi đầu đầy hát tuyến. Không khỏi đối với Mù Cụ Dỗ đặc huấn sinh ra hoài nghi. Dù sao Mù Cụ Dỗ bây giờ hình tượng, hoàn toàn chính là một cái sắc bên trong ngạ quỷ A, cùng tiền bối cao nhân các loại hoàn toàn không đáp giới hạn. Hay nếu như các ngươi muốn đặc huấn nói, xin đừng tạo nên ta. Ta không có bất kỳ hứng thú gì. Hơn nữa ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi cứu rủ kỳ ạ. Ta chỉ là không cam lòng bại bởi tử thần, mới có sẽ muốn tu hành, không hơn. Ishida ủ thì hơi lạnh lùng mở miệng nói. Đồng thời, trong lòng nói thầm, xin lỗi Inu, xạ đồ ta cũng không phải là muốn cự tuyệt các ngươi mà là nguyên do bởi vì cái này tu hành không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến á đây là quỷ sĩ cao nhất thủ đoạn cũng chính là vào lúc này, Mù Cụ Dỗ mở miệng nói chuyện. Ngươi là muốn sử dụng tán linh bao tay, hay là tu luyện loạn trang thiên khôi quỷ sĩ kỹ xảo đâu? Ngươi làm sao biết ỷ sĩ đạ ủ dành chấn kinh rồi? Mù Cụ Dỗ cũng không có cho ỷ sĩ đạ ủ ý giải thích, mà là cười cười, mở miệng nói ra, tình hữu nghị nêu lên ngươi một cái A. Dù kỳ ạ phạt thời gian là 7 ngày sau, mà tập hợp đi trước xã ổ sổ xì hệ tỷ thời gian tắc là ngày mai. Nếu như ngươi cho là mình có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy liền đem tán linh bao tay cùng loạn trang thiên khôi toàn bộ tu luyện hoàn thành lời nói. Như vậy ngươi xin mời liền được rồi, ỷ nụ còn có xạ đổ hai người các ngươi theo ta đến đây đi. Nói xong, Mù Cụ Dỗ không chút do dự xoay người rời đi, chờ xin chờ một chút. Ỷ sĩ đạ ủ hiện khuôn mặt hiện lên ra một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn mở miệng gọi lại Mù Cụ Dỗ. Ngâu ngươi còn có chuyện gì sao? Mù Cụ Dỗ hỏi. Ngươi thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền trợ giúp ta hoàn thành tu luyện sao? Ỷ sĩ đạ ủ hiểu rất là nghi ngờ hỏi. Thân là một gã quy si, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng tán linh bao tay cùng loạn trang thiên khôi hai người này tu hành trình độ khó khăn. Loạn trang thiên khôi đem vô số bị khâu lại thành tuyến hình dáng linh tử trói tiếp, chiết cây đến không cách nào nhúc nhích vị trí, mà giống như khôi lỗi vậy cưỡng chế tính thao tác mà khiến cho khu động. Chủ vì bởi vì già yếu mà không cách nào linh hoạt rời chuyển động thân thể nhưng vẫn muốn chiến đấu rốt cuộc quỷ xì mà thiết kế. Vô luận bị gãy gân bắp thịt vẫn là vỡ vụn xương cốt, ở nơi này loạn trang thiên khôi trước mặt cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Đây là vì chiến đấu đến thịt nát xương tan mà tồn tại. Là thao túng linh tử quỷ xì cao cấp nhất chiến đấu linh thuật tán linh bao tay quỷ xì tổ truyền bảo vật sở hữu tiêu chuẩn cao khuyết trương tán linh tử chức năng bao tay. Miễn là đeo nó lên quỷ sĩ cũng sẽ bị nó mạnh mẽ khuyết tán lực sở gây trở ngại, không cách nào dùng linh tử làm ra cung hình dạng. Nhưng là một ngày ở chỗ này dưới trạng thái làm ra cung cũng bảo trì 7 ngày nạ này ạ lời nói, là có thể nhanh chóng tiếp cận đến quỷ sĩ hết sức nhất đại cực giới hạn. Bất quá nó còn có thể sử dụng một lần. Một ngày đội phía sau liền không thể lại cởi ra, bởi vì quỷ sĩ ở nó dưới ảnh hưởng kỳ linh tử kiểm chế lực đã vượt qua sở hữu cực hạn. Quá mức thịnh vượng hỏa diễm cuối cùng sẽ bỏng tự thân. Nhưng là khi nó bị lần nữa bị cởi xuống lúc, quỷ sĩ sẽ trong nháy mắt đạt được siêu cấp lực lượng cường đại, bất qua sau đó, cũng là mất đi người vì quỷ sĩ sở có năng lực nếu như nói loạn trang thiên khôi là kỹ xảo thao tác, như vậy còn có thể ở trong vòng một ngày học được. Thế nhưng tán linh bao tay có thể là có thêm cứng nhắc tiêu chuẩn, chính là ở đội phía sau duy trì 7 ngày nạ này ạ. lại làm sao có thể trong vòng một ngày liền học được đâu, ha hả, quỷ sĩ truyền thừa làm sao thành bộ dáng bây giờ, liền loạn trang thiên khôi đều được cao cấp nhất chiến đấu linh thuật. Mà năm đó chỉ là ý hoạch một cái phá bao tay đều được bây giờ tổ truyền bảo vật nha, còn có tinh huyết trang bị, di chuyển huyết trang bị, linh tử áp xúc hỏa diễm, thánh vực tán dương, những thứ này người muốn học hay không tập đâu. Mù Cụ Rổ mở miệng cười nói. Mù Cụ Rổ môi nói ra một cái danh tử, Ý Sĩ Đa U Rồi liền chấn động một phần. Bởi vì những từ ngữ này chính mình chỉ ở văn hiến bên trong gặp qua, từ lúc ngàn năm trước quỷ sĩ cùng sổ sổ xì hệ tỷ cái kia một trận chiến đấu phía sau, liền không có quỷ sĩ tạm biệt những kỹ năng này. Mời thỉnh cho phép ta theo ngài tiến hành đặc huấn, xin nhờ như vậy liền theo kịp tha. Kỳ thực Mù Cụ Rổ đối với ba người đặc huấn vô cùng đơn giản, nhất là xạ đồ cùng y nủ hai người. Trong thân thể vốn là chôn sâu năng lực mầm móng. Chỉ là tương đối với nguyên kịch tình, hiện tại thiếu hạ trì ổ cụ hướng dẫn mà thôi. Xạ đổ dạ sủ tỏ dạ bốn. Ba lực lượng vô cùng đơn giản. Chính là rất đơn thuần hết hiện thuật, mặc dù không có hạ trì ổ cụ cái này nguyên nhân dẫn đến cũng không định liền từ lúc nào thức tỉnh rồi. Mà ý nù họ di hìm lực lượng, liền không phải đơn giản như vậy. Không thể lấy thời gian hoàn nguyên, không gian hồi phục trình độ giải thích, là hoàn toàn xâm phạm thần lĩnh vực năng lực. Loại lực lượng này là cùng hạ trì ổ cụ một cái tầng thứ lực lượng thể hiện. Cũng chính là trực tiếp đối với thế giới bổn nguyên vận dụng làm phát hiện điểm này phía sau, Mù Cụ Rồ không khỏi cảm thán, so với Cụ Rồ xạ kỳ ý chỉ gồ, ý nụ họ gì hiểm mới thật sự là nhân vật chính á, suy nghĩ một chút cũng phải, một cái ngực lớn nhưng không có đầu góc lại không có bất kỳ lực lượng nữ sinh, cư nhiên ở xã ổ sổ xì hệ ti, hù hệ cổ mận đồ, linh vương cung cũng có thể bình yên vô sự sống sót. Cái này lẽ nào không phải chân chính nhân vật chính đãi ngộ sao?